đừng nghĩ ly hôn, chương 9, theo tôi, gocchuyenaudio.com. Ban đầu tâm tình của Cố Dương cũng không tệ, trong nháy mắt nhìn thấy Lục Ngôn, cảm xúc vui vẻ càng được phóng đại hơn, vô thức mới chia sẻ tin tức tốt này cho Lục Ngôn. Nhưng cậu vẫn còn chút lý trí, nhớ lại đây không phải là đời trước, quan hệ giữa bọn họ chẳng qua là gặp mặt vài lần. Tuy nói như thế nhưng dáng vẻ cười rộ lên của cậu cũng đã bị Lục Ngôn thấy được. Cố Dương vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới, cậu muốn đi đến bên xe nhưng hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại giữ một khoảng cách hỏi. Lục tiên sinh, sao lại ở đây? Danh xưng này quá xa cách. Lục Ngôn mím mím môi, không hiểu sao có chút không vui. Hắn nhàn nhạt nói, đúng lúc tôi đi qua chỗ này, em đang đi tìm việc làm. Cố Dương hơi nghi hoặc một chút, sao hắn biết? Thuận theo tầm mắt của Lục Ngôn nhìn sang, thấy thông tin tuyển dụng của cửa hàng đồ ngọt cửa, chắc là vì cái này. Cố Dương gật đầu, mặt mày mang theo tươi cười, đúng vậy, em mới vừa tìm được, ngày mai có thể tới làm. Lục Ngôn cảm thấy cậu đang vui vẻ, dừng một chút hỏi. Em còn cần công việc không? Có thể kiếm tiền, Cố Dương đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là về mặt thời gian, em còn muốn ôn tập, nếu như thời gian làm việc không dài thì cũng có thể làm thêm. Lục Ngôn nghe vậy, hai hàng lông mày giãn ra, biểu tình cũng có chút hòa hoãn, ôn hòa nói. Lên xe đi, em đứng như vậy cũng không tiện nói chuyện. Cố Dương do dự một giây rồi thuận theo mà lên xe, ngồi bên cạnh Lục Ngôn. Vốn tưởng rằng chỉ là lên xe nói chuyện một chút nhưng sau khi cậu lên xe tài xế liền lái xe đi mất. Cố Dương, chúng ta đi đâu vậy? Cậu hơi bối rối nhưng không nghi ngờ hắn, tựa như xưa nay không cảm thấy Lục Ngôn sẽ hại cậu. Lục Ngôn nhận ra được sự tin tưởng của cậu đối với mình, còn nghe cậu nói chúng ta tâm tình thật tốt, trong giọng nói cũng mang ý cười, tới chỗ nào thì lát nữa em sẽ biết. Cô bé ngoan gật đầu, không phản đối. Bên trong xe yên tĩnh lại, bầu không khí lại không lúng túng như cậu nghĩ, trái lại rất an hòa ấm áp. Lục Ngôn nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Dương ngồi cách hắn không đủ một cánh tay, tay đặt trên đầu gối, mềm mại mà ngoan ngoãn, khiến người không rời mắt nổi. Cố Dương nhìn ra ngoài cửa xe, muốn nhìn xem xe chạy về hướng nào, lại không ngờ trên kính phản chiếu thấy ánh mắt Lục Ngôn nhìn cậu, ánh mắt sáng quắc như muốn đốt thành một cái lỗ. Cố Dương bị nhìn chằm chằm, mặt nóng lên, cả người không dễ chịu. Đời trước Lục Ngôn dẫn cậu về nhà, hai năm sau mới nói hắn thích cậu, còn khi nào bắt đầu thích cậu cũng không biết. Bọn họ bây giờ mới gặp mặt mấy lần, không cần dùng ánh mắt đó đâu. Vừa nghĩ tới đó, Cố Dương có chút không bình tĩnh, lỗ tai hồng hồng. Lục Ngôn phát hiện ánh mắt lóe lên một nụ cười. Xe lái vào khu trung tâm thành phố, Cố Dương nhìn đã biết con đường này, trong lòng thầm kinh ngạc, đây không phải là... Đi vào bên trong cổng lớn xa hoa theo phong cách châu Âu, rất nhiều bảo an cường tráng mặc chế phục đang tuần tra, biệt thự hoa lệ diện tích rất lớn, có cả bể bơi, hoa viên, xung quanh đều là cây cỏ xanh tươi mát. Đây là khu nhà giàu nổi danh, mặc dù ở ngay tại trung tâm thành phố, nhưng lại cách biệt yên tĩnh đến kỳ lạ. Ở chỗ này, người không phú thì quý, các biện pháp an ninh cực nghiêm, người bình thường căn bản không vào được. Điều khiến Cố Dương kinh ngạc không phải khu nhà giàu, mà là cậu biết. gocchuyenaudio.com, Lục Ngôn thường sống ở nơi này. Cậu vốn cho là tìm một chỗ nói chuyện đại loại như quán cà phê các thứ, không ngờ Lục Ngôn trực tiếp dẫn cậu về nhà. Vào bên trong biệt thự, đâu đâu cậu nhìn cũng quen mắt, nhắm hai mắt lại còn có thể biết ở đây là cái gì, nhưng cậu không thể biểu hiện ra, làm bộ như rất xa lạ theo ở phía sau. Cảm giác căng thẳng khá giống với biểu tình câu nệ trên mặt cậu. Mới vừa ngồi lên ghế salon không bao lâu, một người gì quen biết đã bưng nước trái cây đến, còn đặt một dĩa hoa quả xuống trước mặt cậu. Là gì chú, Cố Dương vẫn luôn ăn cơm bà nấu, về lâu về dài, quan hệ cũng rất tốt, muốn ăn cái gì còn làm nũng nói gì chú làm. Bây giờ thấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cậu không nhịn được chua xót, nói tiếng cảm ơn với bà. Dì Chu nhìn vào đôi mắt trong trẻo của vị khách nhỏ tuổi này, thiện cảm từ đâu mà đến cũng không hay, nở nụ cười chào hỏi. Những người khác đều không ở phòng khách, chỉ còn lại Lục Ngôn cùng Cố Dương. Lúc này, Lục Ngôn mới giải thích muốn Cố Dương làm công việc nào. Kỳ thực gặp nhau mặt mấy lần, em cũng rõ ràng về tình cảnh hiện tại của tôi, chân của tôi đang bị thương, không thể đi lại thuận tiện, bác sĩ nói có thể khôi phục nhưng tình huống không chuyển biến tốt. Lục Ngôn nhẹ giọng nói, trong âm thanh không có quá nhiều bi thương, như đang nói chuyện của người khác, nhưng hắn rũ mắt thoạt nhìn có chút che giấu sự yếu đuối. Nghe thế tim Cố Dương lập tức nhói một cái, thật ra cậu vẫn luôn rất để ý vấn đề về chân của Lục Ngôn, chỉ là hai người quan hệ không quen nên không tiện mở miệng, hiện tại Lục Ngôn nói, cậu càng không nhịn được vội vàng nói. Bác sĩ nói thế nào? Em có thể giúp gì được cho anh sao? Lục Ngôn nghe trong giọng nói cậu có phần lo lắng, đôi môi khẽ mím môi, có tia sung sướng khó phát hiện, một hồi lâu mới chậm rãi nói. không gạt em, từ khi chân của tôi không đi lại được, tâm tình của tôi cũng không tốt theo, nỗ lực cũng vô dụng. Tuy nhiên làm sao? Lục Ngôn nhìn cậu ôn hòa nở nụ cười, mấy lần gặp em cùng ở chung một lúc tâm tình lại chuyển biến tốt, cho nên tôi muốn nhờ em chăm sóc tôi một thời gian. Lần này, Cố Dương bối rối. Có ý gì? Lục Ngôn muốn dùng tiền để cậu ở cạnh hắn. Nếu không phải cậu quen Lục Ngôn, thân là người xa lạ nghe được câu này, có lẽ sẽ muốn chửi trận rồi rời đi. Lục Ngôn hình như cũng cảm thấy loại công việc này có chút không giống bình thường, cứ tiếp tục giải thích nói. Bác sĩ tâm lý nói tôi nên dành thời gian ở chung với người khác để cho mình thả lỏng, tôi thích cảm giác lúc ở chung với em, cho nên tôi mời em đến chỉ là muốn em nói chuyện phiếm cùng tôi, cùng ăn chút gì hoặc là làm những chuyện linh tinh gì đó, tuyệt đối sẽ không làm em khó xử. Một tuần chỉ cần đến 2 lần, mỗi lần 2 giờ, lương tương đương với việc dạy kèm. Cố Dương cũng không quan tâm đãi ngộ của công việc ra sao, có thể giúp đỡ Lục Ngôn một tay, cậu rất tình nguyện, không có lương cũng không sao. Vì vậy cậu không do dự gật đầu đáp ứng. Lục Ngôn nhìn cậu đồng ý nhanh chóng như vậy, vốn nên cao hứng, thực tế lại không nhịn được âm thầm nhíu lông mày. Đứa nhỏ này quá đơn thuần, dễ dàng tin người không được, sau này nhất định phải dạy cậu tăng cao tính cảnh giác. Lục Ngôn biết cách trò chuyện cùng người khác, kiểm soát bầu không khí, chỉ cần hắn muốn, lời nói khách sáo trơn tru bao nhiêu cũng. Gocchuyenaudio.com. Được, Cố Dương ở lại với hắn, nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh đã buông xuống cảm giác căng thẳng khi nãy, có chút thích ứng, còn kém chút nữa là thả lỏng quá mức, quên mất mình là lần đầu tiên tới nơi này. Cậu uống 2 ly nước trái cây, muốn đi nhà vệ sinh, phản xạ có điều kiện liền đứng dậy đi về hướng phòng rửa tay, đi mấy bước mới dừng lại, nhớ ra mình cũng không biết chỗ nào mới đúng. Trong lòng cậu nhảy một cái, chậm gì gì quay đầu, làm khó dễ hỏi. Lục tiên sinh, xin hỏi phòng rửa tay ở đâu? Lục Ngôn săn sóc nói. Bên phải cuối hành lang, tìm không được thì nói gì Chu dẫn em đi. Cố Dương quay đầu lại, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chờ sau khi trở lại, Lục Ngôn ở phòng khách đang chờ cậu, ôn thanh hỏi. Em biết chơi đàn dương cầm không? Cố Dương, có một chút, ý cười dưới đáy mắt Lục Ngôn càng sâu, đề nghị. Vậy có thể đàn cùng tôi không? Cố Dương đương nhiên không có ý kiến. Hai người cùng đi đến phòng đàn, phòng này thoáng đãng yên tĩnh, rèm cửa sổ màu vàng nhạt nhẹ nhàng lay động theo gió, chiếu xuống sàn nhà, có một chiếc dương cầm đặt bên cạnh. Cố Dương đi tới, thuần thục ngồi trên ghế chơi đàn dương cầm, sống lưng thẳng tắp, những ngón tay thon dài đặt lên phím đàn, so với nó e rằng ngón tay cậu còn trắng hơn. Lục Ngôn điều khiển xe lăn, tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, tuy cách một khoảng tay vịn nhưng lại cảm giác như giữa họ không có khoảng cách. Lục Ngôn cầm lấy một quyển phổ âm, nghiêng đầu hỏi. Em muốn đàn bài nào? Cố Dương hơi sốt sắng, quá gần, nhưng bây giờ mà cố tình nhích ra chút có thể sẽ làm Lục Ngôn thương tâm. Suy nghĩ một chút cậu vẫn không nhúc nhích, chỉ là hơi biệt nữ mà nói. Bài nào cũng được, Lục Ngôn tùy ý lật vài trang, đặt lên giá để bản nhạc cười nói. Tôi không biết rõ lắm, nhờ em dạy thêm, thầy Cố. Cố Dương có chút xấu hổ, cậu biết đàn dương cầm là do Lục Ngôn dạy đó, dù sao cũng đã đồng ý, chỉ có thể kiên trì. Cố Dương nhìn phổ âm, chậm rãi chơi đàn. Lục Ngôn chọn chính là một khúc nhạc dương cầm lãng mạn, uyển chuyển, triền miên, giai điệu nhẹ nhàng từ tốn, khiến bầu không khí trở nên ái muội vài phần. Hơn nữa, Cố Dương đàn, Lục Ngôn ở bên cạnh, tiếng đàn đi sát đằng sau như hình với bóng, tựa như cậu ấn xuống một nốt nhạc, Lục Ngôn sẽ lập tức theo sau, không phải hoàn toàn trùng hợp mà là chậm hơn một bước, như những áng mây vô hình quấn quanh lấy cậu, có loại ảo giác như ngay cả hơi thở cũng không thể đi đâu được. Cố Dương có chút không dễ chịu, tinh thần cứ vậy mà không thể tập trung, tâm tư phân tán, lực chú ý không nhịn được lại đặt trên người Lục Ngôn, cũng không biết mình đang đàn cái gì. Tiếng đàn dần dần chậm lại, sau đó đánh sai 2 nhịp. Cậu còn không chưa phục hồi tinh thần, Lục Ngôn đã nghiêng người lại gần, cầm tay cậu, bàn tay to lớn dễ dàng bao lấy, nhiệt độ dán vào mờ u bàn tay cậu. Lục Ngôn nắm tay cậu, đặt lên phím đàn, nhẹ nhàng ấn xuống, cùng nhau đánh một đoạn nhạc. Cố Dương triệt để ngây dại, tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Lúc này, Lục Ngôn còn muốn tới gần hơn, giống như muốn ôm cả người cậu vào trong lòng, hơi thở ấm áp truyền đến bên tai cậu, cười nói. Thầy Cố, lên lớp mà thất thần vậy sao? Cố Dương nhất thời cả người căng thẳng. Cái tên này, lại chọc cậu, quả nhiên trong ngoài bất nhất, không thể tin. Cái gì mà thầy giáo Cố, cậu căn bản không cần dạy hắn giỏi nhất rồi. Gocchuyenaudio.com. Lấy gì mà dạy? Cố Dương tạc mao, trên mặt lại nhịn muốn chết, bên tai đỏ chót, đột nhiên rụt tay về đứng dậy, nhanh chóng nói. Em đi rửa tay. Sau đó chạy mất dạng, còn lại Lục Ngôn ngồi trên xe lăn, quay đầu nhìn về phía cửa, biểu tình có chút vi diệu. Tại sao em lại chạy? Sợ tôi đến vậy? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. tác giả có lời muốn nói. Dương Dương, hắn chỉ muốn lừa cậu thôi. Chạy mau, nếu không chạy thì không thoát được đâu nha. Cách chương.